Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 45 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lần này là Diệp Phong xung phong, phản ứng của hắn rất nhanh trong số 3 người, mặc dù là mất đi cảm quan, gặp được tình huống đột phá gì cũng sẽ kịp thời xử lý. Thời điểm 3 người xuất phát về phía di tích này, Diệp Phong cảm giác được một tia không thích hợp. Thiết kế của di tích này cũng không phải là hướng lên trên, mà là hiện ra một cái độ dốc, thong thả xuống phía dưới. Nói cách khác, 3 người vẫn luôn đi xuống. Bên tai là tiếng sông ngầm ào ạt nước chảy, trừ cái này ra, hết thảy đều quá mức an tĩnh. Thế nhưng loại an tĩnh này để cho Diệp Phong bất an, bởi vì quy hồn khóa linh trận kia áp chế cảm quan của hắn. Hắn không thể xác định loại an tĩnh này là thật sự không có đồ vật hay là có cái gì vẫn luôn nhìn trộm bọn họ. Hắn chỉ có thể đề cao 100% cảnh giác, gắt gao nắm chặt kiếm gỗ đào. Tiến lên ước chừng 1 giờ, rốt cuộc là tới phía trước một cánh cửa, mà theo Diệp Phong suy tính, nơi này ít nhất là xuống dưới lòng đất 100 mét rồi. Cánh cửa này thập phần cổ xưa, bên trên thứ gì cũng đều không có, cũng hoàn toàn từ cục đá chế tạo mà thành. Diệp Phong thử đẩy một chút, thực nặng. Mập mạp, giúp ta cầm một chút. Hắn đem tất cả đồ vật trong tay đều giao cho mập mạp, tay chân dùng sức lấy eo làm trục, cánh cửa kia phát ra một tiếng vang lạch cạch, chỉ là bị đẩy ra một chút, hơi chút lộ ra khe hở chỉ lớn bằng một con ruồi bọ. Khốn kiếp! Diệp Phong lôi ra hai bước về phía sau, từng ngụm thở hổn hển. Cái này rốt cuộc là làm bằng gì? Vì sao lại nặng như vậy? Kẻ điên, muốn dùng ngũ lôi phù nổ tung nó hay không? Có quy hồn khóa linh trận, uy lực của ngũ lôi phù hẳn là cũng bị áp chế tới nhỏ nhất rồi. Nổ tung cánh cửa đá này chỉ sợ là quá sức. Diệp Phong trầm ngâm nói. Ai, vậy phải làm sao bây giờ? Đều đi đến nơi này vì một cái cửa này chặn lại sao? Mập mạp có chút khó chịu nói. Diệp Phong cũng không ngừng tự hỏi rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Duyên Nhi vẫn luôn không nói chuyện, lại là giống như thất thần, chậm rãi đi tới bên cạnh cánh cửa đá kia. Duyên Nhi, em đi làm gì vậy? Diệp Phong có chút nghi hoặc hỏi. Duyên Nhi ngẩn người nói. Em cũng không biết, chỉ là cảm thấy nơi này rất quen thuộc, giống như em biết cánh cửa đá này làm như thế nào mở ra. Nàng lẩm bẩm, run rẩy đem tay đem một đám dây leo khô héo ở bên cạnh đẩy ra, thế nhưng lộ ra một lỗ thủng hình chữ nhật, rất giống một cái ổ khóa. Hẳn là có thứ gì, nơi này là chìa khóa. Duyên Nhi có chút mê màng nhìn về phía ba lô của mập mạp. Diệp Phong ca ca, thanh kim tiền kiếm kia của anh có phải cùng lỗ thủng này có kích thước giống nhau như đúc hay không? Bị Duyên Nhi vừa nhắc nhở như vậy, Diệp Phong có chút chần chờ. Nhìn kích thước ổ khóa kia, thật sự là cùng kim tiền kiếm rất ăn khớp. Chẳng lẽ đó là một cái chìa khóa? Tóm lại đều phải thử xem. Diệp Phong mở ra ba lô của mập mạp, gắt gao nắm lấy chuôi kiếm của kim tiền kiếm, sau đó giải trừ áp chế của thanh huyền ấn. Thanh kiếm kia bộc phát ra lực lượng không gì sánh kịp, đâm về phía Diệp Phong. Cũng may mắn Diệp Phong sớm có phòng bị, tay chặt chẽ nắm lấy chuôi kiếm, mới không làm cho kim tiền kiếm này rời tay mà ra. Hắn đem kim tiền kiếm cắm vào bên trong lỗ thủng kia, sau khi toàn bộ đều đi vào, phát hiện thật sự là vừa vặn. Diệp Phong ca ca, anh hãy chuyển động một chút. Duyên Nhi nhắc nhở. Diệp Phong gật gật đầu, dùng sức chuyển động. Quả nhiên cửa đá kia phát ra tiếng vang thật lớn, chậm rãi mở ra. Chuyện này làm tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Duyên Nhi, vì sao em biết những chuyện này? Trước khi hắn đem Duyên Nhi từ trong tay Hồ Bà Bà cứu ra, hẳn là Duyên Nhi vẫn luôn ở vào giai đoạn bị che giấu, chưa bao giờ ra khỏi thành phố Tân Hải. Thế nhưng ở tại bên trong La Bố Bạc xa ngàn dặm, nàng lại biết phương thức mở ra một chỗ cửa đá. Chuyện này bình thường sao? Duyên Nhi cũng là thực mê mang nói. Em không biết, thời điểm vừa đến nơi này, em liền cảm thấy thoải mái không thể giải thích được. Thật giống như nơi này là nhà của chính mình vậy. Hiện tại câu đố quá nhiều, Diệp Phong căn bản đều không thể nghĩ ra cái gì. Nếu cửa đá này đã mở ra, vậy tiếp tục đi vào bên trong. Hắn có dự cảm, tất cả câu đố nhớ định đều sẽ ở vào thời điểm đối diện nguyên rủa sẽ được cởi bỏ. Phía sau cửa đá là một cái hành lang thật dài. Bên cạnh hành lang này được dựng rất nhiều tường đá cao lớn. Diệp Phong thô sơ giản lược phỏng đoán, ước chừng có 20 cái. Những tường đá đó đều là một cái bộ dáng, thân rắn chín đầu, sau lưng có hai cái đuôi, mà đầu lại có điểm giống như loài rắn biến dị. Bên trên thậm chí còn có sừng, bộ mặt dữ tợn, thập phần khủng bố. Đây là pho tượng kiểu gì? Nhân dân Lâu Lan cổ đại liền thờ phụng cái này sao? Mập mạp có chút nghi hoặc hỏi. Diệp Phong lắc đầu nói, cái này ai có thể biết, sách cổ về Lâu Lan thật sự là quá ít. Bất quá loại đồ vật này ta thật ra biết gọi là cái gì, đó là cửu anh. Giải thích, anh ở trong tiếng Hán là trẻ sơ sinh. Cửu anh, cái này giống như cùng với trẻ con không có gì liên quan đi. Mập mạp lá gan lớn, còn đi qua sờ lên tượng đá kia, rõ ràng chính là bộ dáng một con rắn chín đầu, càng thêm dữ tợn. Vì sao còn cùng trẻ con nhắc tới quan hệ? Cửu anh là một trong những hung thú cổ đại ở Trung Quốc. Nó là quái vật của nước và lửa, có thể phun nước phun lửa. Tiếng kêu của nó như trẻ con khóc nỉ non, có chín đầu, cho nên được xưng là cửu anh. Kỳ thật nơi khởi nguyên của thứ này thật đúng là có khoảng cách rất gần La Bố Bạc, liền ở Thanh Kỳ Cam Túc. Nói một chút xem. Mập mạp còn nghe nghiện rồi. Diệp Phong thấy Duyên Nhi cũng chớp chớp đôi mắt nhìn hắn, liền tiếp tục nói, lúc trước Thái Hạo Phục Hy sinh ra ở Thanh Kỳ, từ nhỏ liền muốn sáng tạo một loại ký hiệu để cho thiên hạ sử dụng, chính là bát quái. Ở chỗ vẽ bát quái kia, hậu nhân đã dựng lên cho hắn một tòa đài làm kỷ niệm. Nghe nói hiện tại mỗi năm sau khi tuyết rơi, phía dưới đài kia còn loáng thoáng có dấu vết vẽ bát quái. Bát quái kia chính là chân thành sở kết, lâu ngày thông linh, gặp được thịnh thế liền thành điềm lành, gặp được loạn thế liền thành tai họa. Cho nên kiểu anh này chính là tinh khí của hai quẻ Khảm và Ly tạo thành. Quẻ Khảm bốn hình ngắn một hình dài, quẻ Ly hai hình ngắn hai hình dài, tổng cộng chín hình, cho nên là chín. Bởi vì Phục Hy khi còn bé đã vẽ, hơn nữa vết quẻ không dài, cho nên đều là bộ dáng trẻ mới sinh. Trong Khảm là nam, cho nên năm cái là hình nam. Trong Ly là nữ, cho nên bốn cái là hình nữ. Khảm vì thủy mà sắc đen, cho nên năm nam anh đều quen dùng thủy mà mặc hắc y. Ly vì hỏa mà sắc đỏ, cho nên bốn nữ anh đều quen dùng hỏa mà mặc hồng y. Kiểu anh này đại đẻ chính là sinh thành như vậy. Ý tứ là kiểu anh này vẫn là lão tổ tông Phục Hy sáng tạo ra sao? Thật là nhiều lợi hại, may mắn chỉ là một tượng đá. Mập mạp cảm thán nói, 20 cái tượng đá này tất cả đều là hung thú thượng cổ, số lượng còn nhiều như vậy, thần tiên tới cũng chống đỡ không được. Bất quá nói trở về, cũng chính là tượng đá có thể điêu khắc nhiều như vậy, nhưng cửu anh chân chính hẳn là chỉ có một. Diệp Phong nhún nhún vai, hơn nữa bên ngoài gặp phải chín con rắn kia, hẳn chính là đồ vật mà cửu anh này ảnh hưởng. Chín con rắn nào? Khi đó Diệp Phong vì làm mập mạp an tâm, cũng không có đem chuyện này nói cho hắn, lập tức cũng không muốn nhiều lời, vẫy tay nói, không có gì, tiếp tục đi về phía trước đi thôi. Ba người tiếp tục đi về phía trước, đầu nhỏ của Duyên Nhi không ngừng nhìn xung quanh khắp nơi, tựa hồ thập phần mới lạ. Diệp Phong ca ca, nơi này em giống như thật sự đã tới. Duyên Nhi vẫn như cũ là nói như vậy. Ảo giác đi. Diệp Phong sờ sờ đầu nhỏ của Duyên Nhi nói, hẳn là thường mau liền sẽ đến nơi nguyền rủa, để lúc đó đồ vật trên người của em nhất định có thể giải trừ. Vâng. Duyên Nhi mỉm cười ngọt ngào, ôm lấy cánh tay của Diệp Phong. Diệp Phong ca ca thật tốt. Đợi một chút. Mập mạp bỗng nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía sau, ngón tay có chút run rẩy chỉ vào phía sau Diệp Phong nói, các người xem tượng đá kia. Diệp Phong kỳ quái quay đầu lại nhìn thoáng qua, không có đồ vật gì. Làm sao vậy? Ấy, bọn chúng đều chuyển động. Mập mạp nói chuyện đều bắt đầu run run. Chúng ta đã trải qua tổng cộng 10 pho tượng cửu anh. Ngươi xem đầu của 10 pho tượng này. Vừa rồi khả năng ngươi không chú ý, đầu của bọn chúng vừa rồi rõ ràng là lộn xộn nhìn về khắp nơi. Kết quả ngươi hiện tại xem, hiện tại tất cả đều là hướng về phía chúng ta. Diệp Phong nhíu nhíu mày, quả nhiên, phương hướng đầu của 10 pho tượng đã đi qua này, rõ ràng cùng với phương hướng 10 cái đầu phía trước chính mình đã nhìn thấy không giống nhau, bọn chúng đang nhìn chính mình. Trong lòng của Diệp Phong căng thẳng, nhưng là thực mau liền thả lỏng xuống, vỗ vỗ bả vai của mập mạp nói. Có thể là chúng ta đụng phải cơ quan gì, dẫn tới đầu của bọn chúng bị lệch. Bởi vì hung thú thượng cổ này, toàn bộ Hoa Hạ khả năng chỉ có một con, bằng không đã sớm thiên hạ đại loạn. Bọn chúng thành lập một quân đoàn hung thú, có đạo pháp nào có thể ngăn cản được bọn chúng? Diệp Phong nửa đùa nửa thật nói, làm trong lòng của mập mạp cũng thả lỏng xuống. Ấy cũng đúng, có thể là ta quá khẩn trương. Yên tâm, có ta ở đây. Diệp Phong nói, rốt cuộc làm mập mạp an tâm hơn. Ba người tiếp tục đi về phía trước. Sau khi xuyên qua hai pho tượng này, phía trước là một chỗ thạch quan thật lớn. Chung quanh không còn có đường, tám phần ngọn nguồn của nguyên rủa chính là ở chỗ này. Phải nghĩ biện pháp đem quan tài mở ra. Thạch quan này dài 5 mét, rộng 3 mét, cao đều có ước chừng 2 mét. Thật không biết bên trong rốt cuộc sẽ có thứ gì. Mẹ nó, làm đạo sĩ còn có vinh dự làm công việc của Mạc Kim giáo úy. Diệp Phong nói giỡn một câu, giúp thả lỏng tâm tình của mập mạp cùng với Duyên Nhi. Ấy, đánh đổ đi, nếu như khai quan, bên trong chỉ là 4 cái bánh trưng lớn, tiểu tử ngươi trực tiếp một lá bùa là có thể tiêu diệt. Chúng ta khai quan tất cả đều là tà ám các bậc thượng cổ, Mạc Kim giáo úy làm sao có thể so với chúng ta. Tâm tình của mập mạp đích xác bị những lời vui đùa của Diệp Phong khiến cho thả lỏng xuống. Không thành vấn đề, dọc theo đường đi tích góp âm đức cũng đủ để phóng thích 5 phần công lực của Huyền binh quyết, liền tính thật sự là hung thú thượng cổ tới, lão tử cũng không sợ. Mập mạp, lấy đồ ra. Diệp Phong nói xong, lại phát hiện mập mạp không có cử động, quay đầu lại, hắn cả người đã run rẩy. Cử động? Mập mạp hàm răng run run nói. Diệp Phong quay đầu nhìn lại, hòn đá màu xám trên người 20 kiểu anh kia đang không ngừng bong ra từng mảng, đồng thời có vài đôi mắt trên đầu đều bắt đầu chớp động, oán động nhìn chằm chằm vào đám người Diệp Phong. Càng nhiều đôi mắt chớp động lên, tốc độ hòn đá bong ra từng mảng càng lúc càng nhanh. 20 pho tượng kiểu anh này, thế nhưng tất cả đều là vật sống. Mẹ ơi, kẻ điên, không phải ngươi nói chỉ có khả năng có một con hung thú thượng cổ thôi sao? Mập mạp nhìn đến cảnh tượng này, chân đều mềm nhũn ra. Lần này thật sự là gặp phải quân đoàn hung thú. Diệp Phong cũng sửng sốt, việc này không khoa học. Kiểu anh tuy rằng không nổi danh bằng tứ đại hung thú thượng cổ, nhưng là cũng tuyệt đối là tồn tại đồng nhất. Hiện tại nơi này xuất hiện 20 con, nếu như thả ra ngoài còn không phải là thiên hạ vô địch hay sao? Chỉ sợ tên tuổi của tứ đại hung thú đã sớm bị đoạt đi. Không kịp nghĩ lại, hiện tại dưới tình huống cực đoan này cũng chỉ có thể là một trận chiến. Bất quá hắn không có ôm bất luận hy vọng cái gì. 20 hung thú thượng cổ, liền tính chu thiên thất dương quyết phóng đến thức thứ 7 đều không thay đổi được gì. Mập mạp, người mang theo Duyên Nhi trốn đến phía sau quan tài kia đi. Diệp Phong lớn tiếng hô lên, ngón tay bấm quyết. Thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, quảng tu vạn kiếp, chứng ngô thần thông. Huyền binh quyết phóng xuất ra 24 thanh vũ khí, quay ở chung quanh người Diệp Phong, cuối cùng là cho Diệp Phong một chút tự tin. Đây trước mắt là một chiêu thức mạnh nhất của hắn, có thể thành công hay không liền xem một trận chiến này. Cục đá trên người kiểu anh đã tất cả đều rơi xuống, 20 kiểu anh không ngừng đong đưa, tổng cộng là 180 cái đầu. Nói cách khác, đám sinh vật này ước chừng có 180 cái mạng. Muốn giết một con kiểu anh liền phải chém đứt tất cả đầu của nó. Hiện tại dưới loại tình huống này, có thể nói là nguy cơ lớn nhất mà trước mắt Diệp Phong gặp được. Đám kiểu anh kia phát ra tiếng khóc trẻ con thê lương, căn bản không có cùng với Diệp Phong dây dưa, phía trên đầu phun ra cả nước và lửa. Nhưng là mục tiêu không phải Diệp Phong mà là Duyên Nhi. Chẳng lẽ nguyên rùa hấp dẫn bọn chúng sao? Không có thời gian làm ra quá nhiều suy xét, Diệp Phong mũi chân điểm nhẹ, bàn tay đỡ lấy quan tài là một cái lộn ngược ra sau, đứng ở phía trước Duyên Nhi cùng với mập mạp. 24 thanh vũ khí bên người bộc phát ra quang mang màu lam bắt mắt, bên trên lập lòe vô số lôi điện. Ngạnh kháng, chỉ có thể là ngạnh kháng. Bọn chúng công kích Duyên Nhi, chính mình căn bản không có cơ hội trở tay. 100 cột nước, 80 cột lửa đánh sâu vào phía trên huyền binh quyết ở quanh thân Diệp Phong. Diệp Phong kêu rên một tiếng, cắn chặt hàm răng. Hai tầng băng hỏa thêm vào, nếu chỉ là hai tầng băng hỏa bình thường còn dễ nói, nhưng ngọn lửa cực nóng đem cột nước bốc hơi, hơi nước tiếp xúc đến trên người trực tiếp bị nóng bỏng thành một mảnh màu đỏ. Mẹ nó, kiểu anh là muốn hấp thịt người để ăn sao? Mập mạp mở miệng mắng. Duyên Nhi cũng là bị hơi nóng khiến cho không ngừng rên rỉ. Thế nhưng Diệp Phong đã đem tất cả lực lượng trước mắt chống cự 180 đạo lực lượng này, căn bản không có biện pháp tiến hành phản kích. Mà loại chống cự này cũng chỉ có thể liên tục một đoạn thời gian, chờ chính mình hao hết cương khí, ba người liền phải cùng chết ở chỗ này. Diệp đạo trưởng! Ở giữa thanh âm nước lửa hỗn độn, một tiếng kêu gọi truyền tới lỗ tai của mọi người. Diệp Phong khé mắt, thấy được Khung Linh San đứng ở một góc trên vách đá. Mẹ nó, cô rốt cuộc là ai? Diệp Phong đều thô bạo mắng chửi, Kiều Anh nhìn đến nàng cũng không có tiến hành công kích. Hết thảy những việc này không cần nói cũng biết, tất cả đều là âm mưu của nữ nhân này. Ta là ai không quan trọng, nhưng là ta có thể mang đến cho ngươi một con đường sống. Khung Linh San khẽ cười nói. Cô bé kia đã bị lực lượng nguyên rủa cảm nhiễm, nhất định phải trở thành tế phẩm cho quốc vương Lâu Lan. Ngươi để lại nàng, ta thả ngươi cùng với Vương Tiên Sinh rời đi. Khung Linh San chỉ vào Duyên Nhi nói. Diệp Phong không có đáp lời, hắn đã bắt đầu cảm giác được sức chống cự của huyền binh quyết đang chậm rãi yếu bớt. Con đường này là lựa chọn tốt nhất của ngươi, một đổi hai, tính như thế nào đều thực thích hợp, ngươi nói đi. Khung Linh San không nhanh không chậm nói, tựa hồ đối với chuyện này đã có định liệu trước. Thả lại cái rắm! Diệp Phong mắng, đem cương khí trong cơ thể quần quần không ngừng phát ra ngoài, tăng mạnh chống cự huyền binh quyết. Thế nhưng không biết nơi phát ra lực lượng của Kiều Anh ở đâu, nướng lửa của bọn chúng lại là không hề yếu bớt. Ta đi theo ngươi, ngươi buông tha Diệp Phong ca ca cùng với Mập Mạp ca ca. Duyên Nhi vẫn luôn trầm mặc liền hét lớn. Duyên Nhi, ít nói những lời ngốc nghếch đi, Diệp Phong ca ca của cô rất lợi hại, 20 con Kiều Anh mà thôi, không có gì đáng ngại. Mập Mạp che lại miệng của Duyên Nhi nói. Không cần gạt ta, ta lại không phải một đứa trẻ, vừa rồi Diệp Phong ca ca đã nói, 20 con Kiều Anh này nếu thức tỉnh lại, ngay cả thần tiên tới cũng chống đỡ không được. Diệp Phong ca ca không phải thần tiên, sao có thể kháng trụ? Duyên Nhi khóc lớn, tránh thoát tay của Mập Mạp, đi về phía trước một bước. Ta nguyện ý trở thành tế phẩm quốc vương Lâu Lan, ngươi thả hai người bọn họ rời đi. Kẻ điên, ngươi nói chuyện đi. Mập Mạp nôn nóng nói, mà Khung Linh San cũng là nhìn Diệp Phong, chờ đợi hắn hồi đáp. Diệp Phong biểu tình lại là yên lặng như nước, gật gật đầu nói. Được rồi. Kẻ điên! Vương Mập tức muốn hộc máu hô lên. Thế nhưng hắn biết, đây là một con đường sống duy nhất. Diệp Phong cùng hắn tồn tại, còn có thể tìm đến Khung Linh San này báo thù. Nhưng nếu hôm nay lại muốn ngạnh kháng, ba người chỉ có thể là cùng nhau hồn phi phách tán. Diệp Phong làm chính là lựa chọn chính xác. Chỉ là Duyên Nhi... Duyên Nhi, thực xin lỗi. Diệp Phong cắn răng nói. Không sao, Diệp Phong ca ca. Duyên Nhi lúc này lại làm nín khóc mỉm cười, đi qua ôm lấy eo của Diệp Phong. Trong khoảng thời gian cùng với ca ca ở bên nhau, em thực vui vẻ. Hơn nữa nếu không có ca ca để cùng thay máu, em đã sớm chết. Chuyện hôm nay cũng chỉ là vì ca ca muốn cứu em mới lâm vào hiểm cảnh, trái lại có thể cứu ca ca, em thực vui vẻ. Duyên Nhi cười nói, thế nhưng nước mắt vẫn là không ngừng chảy xuống. Đối mặt tử vong, một cô bé 16 tuổi vẫn là tràn đầy sợ hãi. Hết thảy còn chưa bắt đầu, liền sắp kết thúc. Việc này đối với bất luận một đứa trẻ nào đều sẽ chịu không nổi. Kẻ điên! Ai! Mập mạp thở dài một hơi, nước mắt cũng là không ngừng đảo quanh ở trong hốc mắt. Khung Linh San nhìn đến chuyện này lại là cười một chút, phất phất tay, 20 kiểu anh kia nháy mắt ngậm miệng, cột nước cùng với cột lửa biến mất. Nữ nhân này quả nhiên là người an bài hết thảy âm mưu. Diệp đạo trưởng, ngài là một cái lựa chọn thực thông minh. Khung Linh San cười khanh khách nói, ngoắc tay một cái nói. Cô bé, lại đây đi. Người cũng cho một cái vấn đề thực thông minh. Diệp Phong nhàn nhạt nói, lại duỗi tay ngăn cản động tác cất bước về phía trước của Duyên Nhi. Chạm vào bất luận một nữ nhân nào bên người ta, kết cục chỉ có một cái. Ánh mắt Diệp Phong lạnh thấu xương, bộc phát ra sát khí vô tận. Đó chính là chết. Hắn có thể phát huy 5 phần uy lực của Huyền Binh Quyết, đem 11 thanh vũ khí đồng loạt phóng về phía Khung Linh San, phong tỏa toàn bộ vị trí của nàng, đồng thời nắm thanh kiếm do Huyền Binh Quyết sinh ra, thân thể nhanh như tia chớp tấn công tới Khung Linh San. Hắn chỉ có cơ hội lúc này. Ở ngay lúc này, Khung Linh San vẫn như cũ là cười một chút, búng tay một cái. 20 kiểu anh kia nháy mắt nước lửa ở bên cạnh nhau, tiếp tục công kích về phía Duyên Nhi. Hiện tại Diệp Phong gặp phải một cái lựa chọn. Nếu như tiếp tục công kích Khung Linh San, vậy thì 12 thanh vũ khí còn lại của Huyền Binh Quyết căn bản không ngăn cản được công kích của Kiều Anh. Mập mạp cùng với Duyên Nhi sẽ nháy mắt bị hấp chín. Mà nếu từ bỏ trở về phòng thủ, vậy thì chính mình lại sẽ lâm vào hoàn cảnh bị động, rất có thể không còn cơ hội có thể giết chết Khung Linh San. Trong chớp nhoáng, Diệp Phong cơ hồ là lui lại theo bản năng, lại một lần nữa dùng Huyền Binh Quyết ngăn cản công kích của nước lửa kia. Chẳng qua quá mức hấp tấp, nước lửa kia cơ hồ đã tới trên mặt Diệp Phong. Huyền Binh Quyết khó khăn lắm mới ngăn cản được. Không phải người thông minh, hiện tại ta vẫn như cũ cho người lựa chọn. Thành thật đem cô bé kia giao ra đây, hai người các người có thể đi. Khúc Linh San thở dài giả vờ nói. Giao cái con mẹ nhà ngươi! Mập mạp chửi ầm lên, đồng thời gắt gao ôm lấy Duyên Nhi, bằng không nàng sẽ rời đi. Duyên Nhi khóc giống. Diệp Phong ca ca, Mập Mạp ca ca, các người hãy để ta đi thôi, bằng không ba người chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Diệp Phong ca ca của em còn không có vô dụng đến mức dùng mạng của em để đổi lấy mạng của chính mình. Đồng dạng, Mập Mạp ca ca cũng sẽ không. Diệp Phong cắn răng nói. Nước lửa cách mặt của Diệp Phong càng ngày càng gần, hơi nước bốc tới làm cho mặt hắn sinh đau. Nhưng là không thể thả lỏng, một khi thả lỏng, ba người hẳn là phải chết. Hà tất phải như vậy? Một đổi hai, mua bán tốt như vậy đều không làm sao? Khúc Linh San thêm mắm thêm muối nói, vẫn luôn có ý đồ dẫn đường để cho Diệp Phong làm ra lựa chọn. Diệp Phong đã không thể trả lời. 24 thanh vũ khí do Huyền Binh Quyết hình thành, quang mang càng lúc càng mờ nhạt. 20 hung thú thượng cổ kiểu anh này đều không phải là thường nhân có thể địch. Thậm chí liền tính toàn bộ đệ tử nội môn Mao Sơn tới, hơn nữa dưới tiền đề tất cả đều tụ tập thượng thanh lôi pháp, âm đức đại mãn, cũng chỉ là có thể đánh tay ngang. Diệp Phong nghĩ không rõ, vì sao nơi này thế nhưng có ước chừng 20 con kiểu anh. Hung thú thượng cổ này chẳng lẽ có thể sinh sản ở Lâu Lan Quốc hay sao? Khí thế nước lửa đã không làm cho Diệp Phong có thời gian tự hỏi quá nhiều. Khung Linh San hẳn là cũng nhìn thấy Diệp Phong đã khó có thể chống đỡ, lạnh giọng hỏi. Ta cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng, giao ra cô bé kia, hai người các ngươi có thể rời đi. Diệp Phong không thể trả lời, mập mạp vẫn như cũ là câu trả lời kia. Giao cái con mẹ nhà ngươi! Diệp Phong quay đầu lại, dùng ánh mắt cho hắn một cái tán thưởng. Khung Linh San bình tĩnh nhìn, không có lại đáp lời, mà là ở một khắc Huyền Minh Quyết của Diệp Phong sắp tiêu tán kia, phất phất tay. 20 kiểu anh kia nháy mắt ngừng lại công kích. Diệp Phong lại quỳ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Ngừng rồi sao? Nàng lập tức liền sắp thành công, thế nhưng ngừng lại sao? Chẳng lẽ là chuẩn bị cướp đoạt sao? Diệp Phong nghĩ không rõ, ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía Khung Linh San, mà Khung Linh San lại là nhảy xuống dưới, chậm rãi đi về phía Diệp Phong. Mập mạp, cầm lấy vũ khí. Tuy rằng Diệp Phong đã không có sức chiến đấu, nhưng cũng tuyệt đối không thể làm cho nàng tới gần Duyên Nhi một bước. Mập mạp lên tiếng, đem chủy thủ trong tay cầm lên, đem Duyên Nhi đẩy về phía sau. Diệp Phong nỗ lực chống đỡ thân thể của chính mình, cũng lấy ra một thanh chủy thủ, chuẩn bị vật lộn. Tới! Diệp Phong gào giống, nhìn Khung Linh San chậm rãi đi tới trước mặt chính mình. Mập mạp cùng với Diệp Phong đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu, nhưng không nghĩ tới thời điểm Khung Linh San đi đến cách Diệp Phong chỉ có 3 bước, phút chốc quỳ xuống nói: Quỷ phó Khung Linh San, khấu kiến quỷ đạo tiên sinh. Sau khi Khung Linh San nói xong, 20 kiểu anh kia thế nhưng cũng là dùng một loại tư thế quái dị phủ phục ở trên mặt đất, tất cả 9 cái đầu toàn bộ hạ xuống, như là một cái tư thế lễ bái. Việc này làm tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Không đánh sao? Mập mạp thọc thọc Diệp Phong nói. Nữ nhân này sẽ không phải là bị điên rồi chứ? Diệp Phong không đáp lời, bởi vì hắn vừa rồi nghe được rõ ràng Khung Linh San gọi chính mình Quỷ Đạo Tiên Sinh. Vừa rồi ngươi gọi ta là Quỷ Đạo Tiên Sinh sao? Đúng vậy. Khung Linh San đầy mặt cung kính. Quỷ Đạo Tiên Sinh không phải đã sớm chết rồi sao? Diệp Phong không hiểu. Ngài là hắn chuyển thế. Đợi một chút. Mập mạp ở bên cạnh lớn tiếng kêu gọi. Hai người các ngươi nói chuyện gì vậy? Cái gì mà Quỷ Đạo Tiên Sinh? Kẻ điên, người có một cái danh hiệu như vậy từ khi nào? Diệp Phong đơn giản đem sự tình mà Ngũ Sư Huynh đã từng nói cùng chính mình lại nói cho mập mạp một phen, sau đó quay đầu nhìn về phía Khung Linh San. Người rốt cuộc là người nào? Lăng Phong Tử kia cùng cái gọi là cao nhân có phải tất cả đều là không tồn tại hay không? Quỷ Đạo Tiên Sinh, nếu như ngài muốn hiểu biết tất cả chân tướng sự tình, còn xin khai quan kiểm tra. Khung Linh San không có trả lời chính diện. Diệp Phong có chút hoài nghi, nhưng nếu đều đã đến một bước này, khai quan là sự tình đương nhiên. Bất quá quan tài này quá mức cao lớn cồng kềnh, Diệp Phong cùng với mập mạp cũng không phải là Mạc Kim giáo úy chuyên nghiệp, đồ vật mang theo cũng không phải thực đủ. Khung Linh San cười cười nói, xem ra ngài chuyển thế nhiều lần như vậy đã là quên rất nhiều chuyện, còn xin tiểu thư cùng với ngài cùng nhau khai quan. Khung Linh San đem ánh mắt hướng về phía Duyên Nhi. Tiểu thư, nó chính là ta sao? Duyên Nhi sửng sốt một chút, chần chờ đi ra. Khung Linh San đối mặt Duyên Nhi biểu tình cũng là cung kính, sớm đã không có vẻ tàn nhẫn muốn đưa vào chỗ chết như vừa rồi. Hai vị kiếp trước vốn là huynh muội ruột thịt, quan tài này cũng chỉ có người chuyển thế mới có thể mở ra. Tình huyết làm dẫn, quan tài tự mở. Khung Linh San nói. Tuy rằng hiện tại đầu óc của Diệp Phong tràn đầy nghi vấn, nhưng cảm giác Khung Linh San không cần thiết lừa chính mình, bởi vì 20 cửu anh kia đủ để cho ba người xuống âm ti vô số lần. Diệp Phong gật gật đầu, cùng với Duyên Nhi cắt ra lòng bàn tay. Căn cứ Khung Linh San chỉ dẫn, đặt ở bên trên thạch quan. Thạch quan kia phát ra tiếng vang thật lớn, chậm rãi mở ra. Đồng thời vị trí trên mặt đất đám người Diệp Phong đang đứng cũng chậm rãi dâng lên, đem vị trí bốn người cùng với vị trí thạch quan kia bắt đầu ngang hàng. Mập mạp co rúm lại hai bước, bởi vì bên trong thạch quan kia là rất nhiều con rắn. Những con rắn đó lấy 9 con làm một tổ, quấn quanh ở bên nhau, chia làm rất nhiều tổ ở tại bên trong thạch quan thật lớn này không ngừng quấn quanh. Đây là chân tướng người nói sao? Diệp Phong nhìn về phía Khung Linh San. Khung Linh San cười mà không nói, lại tiếp tục chỉ vào giữa quan tài kia. Diệp Phong quay đầu lại, nhiều rắn như vậy, cơ hồ không có một con nào nhìn thấy người muốn tiến hành công kích. Ngược lại là bởi vì quan tài mở ra, vị trí các con rắn đã xảy ra dao động, phía dưới thân rắn lộ ra hai khuôn mặt người. Hai khuôn mặt người này khiến cho Diệp Phong hoảng sợ, bởi vì một người cùng với chính mình giống nhau như đúc, mà một người khác cùng với Duyên Nhi giống nhau như đúc. Diệp Phong cùng với Duyên Nhi hai mặt nhìn nhau. Khung Linh San vẫn như cũ là bộ dáng tươi cười nói, Quỷ Đạo Tiên Sinh cùng với tiểu thư nằm vào đi, hết thảy chân tướng tự nhiên sáng tỏ. Người có phải đang muốn đùa giỡn chúng ta hay không? Nhiều con rắn như vậy nằm vào còn không phải là đem hai người bọn họ cắn nuốt hay sao? Mập mạp muốn cùng Khung Linh San tính sổ lại bị Diệp Phong ngăn cản. Những con rắn này ta đã nhìn thấy, 9 con một tổ, hẳn là chỉ dùng để truyền lại tin tức, không có độc, đúng không? Diệp Phong nhìn về phía Khung Linh San. Khung Linh San mỉm cười gật đầu. Vậy hai thi thể cùng với hai người các ngươi giống nhau như đúc thì sao? Mập mạp vẫn là có chút không yên tâm. Vừa rồi nữ nhân này chính là muốn mạng của Duyên Nhi. Bỏ đi, nếu đều đã đến bước này, tạm thời tin tưởng cô ta đi. Diệp Phong thở dài hỏi Khung Linh San, quan tài có thể tiêu trừ nguyên rủa trên người Duyên Nhi được không? Đương nhiên có thể. Giới của nguyên rủa này chính là Quỷ Đạo Tiên Sinh ngài đã từng hạ. Đừng gọi ta là Quỷ Đạo Tiên Sinh, ta là Diệp Phong. Diệp Phong ôm Duyên Nhi nhảy vào quan tài này, mang theo nàng chậm rãi nằm xuống. Xung quanh có rất nhiều con rắn, Duyên Nhi sợ hãi nhắm hai mắt lại, nhưng Khung Linh San lại mở miệng nói, nếu muốn tiếp thu tin tức chỉ có thể mở mắt ra mới có thể. Diệp Phong nhớ tới thời điểm khi đó đôi mắt của chính mình cùng với mập mạp bị mù tạm, rắn không có tiến hành bất luận công kích cái gì, mà là thời điểm khi chính mình mở to mắt. Rắn ở trên người mập mạp liền cắn chính mình. Hẳn là cơ chế công kích của những con rắn này là yêu cầu người mở to mắt. Diệp Phong đem tay đưa tới đầu của Duyên Nhi, ôm lấy bả vai của Duyên Nhi nói: "Đừng sợ, Diệp Phong ca ca ở bên cạnh, sẽ không xảy ra chuyện gì." Lúc này Duyên Nhi mới run rẩy gật gật đầu, đem đôi mắt mở ra. Những con rắn chung quanh lấy 9 con làm thành một tổ, trườn về phía hai người bọn họ, không ngừng cắn ở trên thân thể hai người. Trong mắt Diệp Phong cùng với Duyên Nhi bắt đầu lập lòe ra vô số đoạn ngắn, giống như là xem phim. Mà lúc này Diệp Phong cũng minh bạch hết thảy chân tướng của những việc này. Quỷ đạo tiên sinh này nguyên danh tên là Lý Tử Chân, là nhân sĩ trung thổ. Mà ở lúc ấy đạo giáo Mao Sơn mới vừa thịnh hành, hắn theo học Mao Sơn. Mà khi đó Mao Sơn lại là bị chiến loạn đàn áp, tất cả đạo sĩ trôi dạt khắp nơi. Lý Tử Chân có một muội muội tên là Lý Đình Nhi, là muội muội ruột của hắn, còn kém hắn 6 tuổi. Kể từ khi cha mẹ bắt đầu qua đời, Lý Tử Chân liền chiếu cố cuộc sống hàng ngày của muội muội này. Thậm chí lên Mao Sơn, hai người cũng là như hình với bóng. Lý Tử Chân đối với muội muội này có bao nhiêu chân ái đây? Diệp Phong ở trong đầu nhìn thấy rất nhiều đoạn ngắn. Có trước khi lên Mao Sơn, Lý Tử Chân vì một ít thức ăn bị người ta nhục mạ ẩu đả lâu ngày, sau khi mang về lại một miếng đều không ăn, tất cả đều nhường cho muội muội. Sau khi lên Mao Sơn, dùng lực lượng của chính mình cùng mạnh mẽ bảo đảm để thiên sư Mao Sơn cho Lý Đình Nhi ở lại, đồng thời mỗi ngày trừ bỏ tu đạo đều dạy muội muội đọc sách viết chữ. Năm ấy đồ ăn chính là đồ vật chân quý nhất, Lý Tử Chân đều không ngoại lệ, chỉ ăn đồ thừa của muội muội. Nguyên bản trên Mao Sơn không thu nữ đồ, nhưng Lý Tử Chân quá mức thông tuệ, lại tỏ vẻ nếu muội muội không thể ở trên núi, hắn cũng sẽ xuống núi tìm đường khác mưu sinh. Không có biện pháp, thiên sư ngay lúc đó đành phải mở cái cửa sau này. Muội muội hắn thành một khôn đạo. Đạo trưởng cùng với đạo cô kia thật là xưng hô của dân gian đối với nam nữ đạo sĩ. Loại cách gọi này thực không lễ phép. Thời điểm ở trên núi, nam đạo sĩ bình thường đều được xưng là càn đạo, nữ đạo sĩ bình thường đều được xưng là khôn đạo. Mà trường hợp đầu tiên ở Mao Sơn, thậm chí có thể là một khôn đạo cuối cùng, chính là vì Lý Tử Chân mà mở ra. Lý Tử Chân quả nhiên thiên tư thông minh, từ khi 10 tuổi liền bắt đầu vào Mao Sơn. Chỉ dùng 3 năm liền đem tất cả đạo thuật Mao Sơn ngay lúc đó đã học tập không còn sót lại chút gì. Lúc ấy thiên sư đã cố ý đem thượng thanh lôi pháp truyền thụ cho hắn. Nhưng cũng chính là ở khi đó chiến loạn khắp nơi, bởi vì đạo thuật không thể sử dụng đối với người thường. Sau khi Mao Sơn bị vây 3 ngày, chứ vị sư huynh toàn bộ kiệt lực mà chết. Mà Lý Tử Chân bằng vào đạo pháp tinh thâm của chính mình, thế nhưng ở trong mấy vạn quân mang theo Lý Đình Nhi thành công chạy thoát. Đương nhiên trong quá trình chạy thoát, hắn cũng nhận phải không ít vết thương, nhưng trên người Lý Đình Nhi lại liền một vết máu đều không có. Đủ để có thể thấy được tình cảm của Lý Tử Chân đối với muội muội này. Lúc này hắn đối với trung thổ đã nản lòng thoái chí, vì làm muội muội càng có cuộc sống tốt hơn, hắn mang theo Lý Đình Nhi một đường đi về hướng tây, chịu đủ mọi khổ cực. Chẳng sợ thời điểm sắp đói chết mệt chết, hắn cũng chưa nghĩ tới đem muội muội bỏ xuống. Liền như vậy, hai huynh muội vẫn luôn đi tới Lâu Lan ngay lúc đó. Vừa lúc gặp được, lúc ấy Lâu Lan thịnh hành một loại nguyên rủa gọi là đồng tử ma quỷ. Truyền thuyết có một cái huyệt động, chỉ cần bị người nhìn một cái, sau lưng người nọ liền sẽ sinh ra hình xăm bộ dáng đồng tử, tẩy rửa đều không sạch. Mà trong vòng 3 năm khi hình xăm này xuất hiện, người đó hẳn là phải chết. Ngay lúc đó Lâu Lan vẫn là một quốc gia đầy đủ lương thảo và nước uống, cho nên ngay lúc đó Lý Tử Chân tìm được quốc vương Lâu Lan, nói hắn có biện pháp bài trừ cái nguyền rủa này. Ngay lúc đó quốc vương Lâu Lan đối với chuyện này thực khinh thường, cho rằng một đạo sĩ trung thổ gặp nạn có thể có được phương pháp gì. Nhưng nguyền rủa đồng tử ma quỷ đã tồn tại thời gian quá dài, chỉ có thể là ngựa chết coi như ngựa sống mà cứu chữa. Nói nếu không thành công liền giết chết hắn cùng với muội muội hắn. Sau khi Lý Tử Chân lĩnh chỉ, suy nghĩ một cái biện pháp, đó chính là lấy huyệt động kia làm trung tâm, để công nhân bịt kín đôi mắt, thong thả xây dựng một chỗ lâu đài, đồng thời là một con sông ngầm, chung quanh trồng các loại cây, là một cái quy hồn khóa linh trận áp chế nguyền rủa đồng tử ma quỷ này. Công trình này bởi vì phải bịt mắt làm, hơn nữa lúc ấy sức lao động hạn chế, cho nên tiến độ rất chậm, ước chừng dùng hơn 10 năm mới hoàn thành. Mà lúc ấy Lý Tử Chân cũng đã 26 tuổi, Lý Đình Nhi cũng đã tới 20 tuổi rồi. Tướng mạo của hai huynh đệ thế nhưng cùng với Diệp Phong và Duyên Nhi giống nhau như đúc. Đồng thời Duyên Nhi cũng trở nên càng thêm trưởng thành, càng thêm nhu nhược động lòng người. Nói là quốc sắc thiên hương cũng tuyệt đối không quá. Hoàn mỹ đến mức đều cho người ta một loại cảm giác không thực tế. Hai người này trong 10 năm nhận hết vô số châm chọc, nhưng vẫn đều nâng đỡ lẫn nhau. Tất cả mọi người cho rằng làm như vậy chỉ là lãng phí thời gian. Đến lúc đó, hai người bọn họ chỉ có thể dùng mệnh tới bồi thường. Thế nhưng kết quả cuối cùng lại xảy ra ngoài dự kiến của mọi người. Lý Tử Chân vì nghiệm chứng tính khả thi của trận pháp, người đầu tiên tháo xuống bịt mặt chính là hắn. Đương nhiên, Lý Đình Nhi cũng muốn làm cùng ca ca, nhưng Lý Tử Chân không cho phép. Lúc ấy, hắn nhìn chằm chằm vào huyệt động ước chừng một canh giờ, rồi sau đó vẫn luôn qua 7 ngày, sau lưng cũng không có sinh ra bất luận hình xăm đồng tử cái gì. Lý Tử Chân đã thành công. Ngay lúc đó, quốc vương Lâu Lan thập phần cao hứng. Nguyên rủa nhiều năm, thế nhưng bị một nhân sĩ trung thổ như vậy phá giải, lập tức hạ lệnh phong hắn làm quỷ đạo tiên sinh, hưởng thụ tước vị vương hầu. Lý Tử Chân rốt cuộc mang theo muội muội sống những ngày lành, nhìn muội muội tươi cười vui vẻ, hắn cũng cao hứng từ đáy lòng. Hai người hưởng thụ rất nhiều thời gian vui sướng, cùng nhau chơi trò chơi, cùng nhau đi săn thú, đem tất cả lạc thú phía trước của hai huynh muội đã mất đi, tất cả đều lục tìm lại. Nhưng là không tới một năm, quốc vương Lâu Lan lại vứt cho Lý Tử Chân một cái nan đề khác. Lúc ấy hắn đã bệnh nặng, tất cả vương đế cổ đại ở sau khi hưởng thụ quyền lực cực hạn liền sẽ tham luyến nhân gian. Quốc vương Lâu Lan cũng không ngoại lệ, hắn muốn trường sinh. Nhưng quốc vương Lâu Lan nói quá muộn, hắn đã bệnh nặng, lúc này lại muốn trường sinh đã là không có khả năng. Quốc vương Lâu Lan coi như tương đối hiểu chuyện, nói đã phiền toái quỷ đạo tiên sinh, bất luận làm hậu nhân nào của ta đạt được trường sinh đều có thể. Quốc vương Lâu Lan đối với Lý Tử Chân có ơn tri ngộ, hắn liền đem chuyện trường sinh đáp ứng, bắt đầu tìm kiếm. Ở thời điểm Diệp Phong nhìn đến cái này, cảm giác lại sẽ biến thành một trò khôi hài. Từ xưa tìm kiếm trường sinh nhiều như vậy, có đế vương nào chân chính đạt được trường sinh đây? Nhưng là đoạn ngắn này cũng không phải xem phim điện ảnh, không có cách nào tua nhanh. Diệp Phong đành phải nhẫn nại tính tình nhìn xem. Xảy ra ngoài dự kiến của hắn, Lý Tử Chân này thế nhưng thật đúng là đã tìm được trường sinh. Trường sinh này quá mức phức tạp, nhưng là cũng có thể đơn giản khái quát, đó chính là dấu trời vượt biển. Trường sinh này phức tạp tới đâu sao? Yêu cầu mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm tích lũy mới có thể. Lý Tử Chân cũng là tra tìm các loại điển tịch, kết hợp với sở học Mao Sơn, hơn nữa trùng hợp có một cái kỳ ngộ, mới nghĩ ra một cái phương án trường sinh như vậy. Cái kỳ ngộ trùng hợp này thập phần quỷ dị, bởi vì ở chỗ đoạn ngắn Diệp Phong đã thấy là bị nhảy qua. Giây tiếp theo, khi Lý Tử Chân buồn rầu vò đầu bứt tai, liền xuất hiện mỉm cười tự tin, trong tay còn có một viên đan dược. Đan dược này từ đâu mà đến, ai cho, Diệp Phong một mực không biết. Thực rõ ràng đoạn ngắn này đã bị tiêu hủy. Nguyên bản Lý Tử Chân đã chuẩn bị đem phương pháp trường sinh này hiến cho quốc vương Lâu Lan đời thứ hai, nhưng chính là không nghĩ tới quốc vương Lâu Lan đời thứ hai này đã là một chuyện mà Lý Tử Chân tuyệt đối không thể chịu đựng được. Đem muội muội mà hắn cả đời yêu quý mạnh mẽ cưỡng bức. Lý Đình Nhi xinh đẹp hoàn mỹ, đương nhiên có đông đảo người thích, nhưng Lý Đình Nhi lại một chút tình cảm nam nữ đều không có, chỉ muốn ở cạnh ca ca đến già. Thế nhưng nàng không muốn, đương nhiên có người muốn. Đặc biệt ở vương triều phong kiến kia, quốc vương coi trọng nữ nhân, liền không có không chiếm được. Quốc vương Lâu Lan đời thứ hai này vốn dĩ chính là một gia hỏa bạo ngược buông thả, sau khi chờ hết các mỹ nữ ở Lâu Lan, đương nhiên đem ánh mắt hướng về phía muội muội của quỷ đạo tiên sinh kia. Ngay từ đầu còn không dám gióng trống khua chiêng, bởi vì phụ thân đã nói với hắn, quỷ đạo tiên sinh đang vì gia tộc của quốc vương Lâu Lan tìm kiếm thuốc trường sinh. Thế nhưng sau khi nội tuyến bên người quốc vương Lâu Lan nói cho hắn, quỷ đạo tiên sinh đã tìm được đan dược, hắn liền kìm nén không được dao động trong lòng, tới trong nhà của Lý Tử Chân, mạnh mẽ đem Lý Đình Nhi không có phòng bị mà cưỡng bức. Nhìn bộ dáng Lý Đình Nhi khóc sơn mướt, Lý Tử Chân giận tím mặt, hắn nuốt vào đan dược kia, sau đó mang theo Lý Đình Nhi rời đi. Trong nhà của Lý Tử Chân đã sớm bị giám sát, nào có khả năng làm cho hắn đi ra ngoài. Rất nhiều binh lính Lâu Lan vây kín ở bên ngoài phủ của Lý Tử Chân, chỉ cầu hắn hai việc: giao ra đan dược, giao ra Lý Đình Nhi. Lý Tử Chân đương nhiên là không chịu giao. Thời điểm năm đó hắn mười mấy tuổi đều có thể mang theo muội muội lao ra khỏi trùng vây, lúc này càng là không nói chơi. Hai huynh muội hướng ra phía ngoài chạy trốn, trên người thứ gì cũng đều không có, khẳng định là không đi ra được Lâu Lan. Cho nên Lý Tử Chân chọn một nơi mà binh lính Lâu Lan tuyệt đối không dám tiếp cận, Đồng Tử Ma Quỷ. Tuy rằng huyệt động này đã bị phong ấn, nhưng là mấy trăm năm qua, nguyên rủa này vẫn như cũ là làm nhân dân Lâu Lan có nơi này là cấm địa. Đuổi tới nơi này, bọn họ cũng không dám tiến vào. Lúc xây dựng lâu đài này, tất cả mọi người đều biển mắt, không nghĩ tới nơi này còn có động thiên khác. Lại còn có trong lúc vô ý làm hắn phát hiện một hung thú thượng cổ là Cửu Anh. Muội muội mà chính mình yêu quý bị quốc vương Lâu Lan hãm hiếp, thù này không báo uổng làm huynh trưởng. Lúc ấy còn chỉ là một con Cửu Anh, Lý Tử Chân dựa vào thần thuật Mao Sơn đem nó thu phục, lại không có giết chết, mà là làm một sự kiện lão tổ tông thường làm, thuần hóa. Cây cối chung quanh cũng sinh trưởng lên, bên trong cũng có vô số nguyên liệu nấu ăn. Hai huynh muội liền ở chỗ này sinh hoạt. Lý Tử Chân chuẩn bị đại kế báo thù. Thời gian một năm, Lý Tử Chân liền thuần phục Cửu Anh. Không thể không nói, việc này làm cho Diệp Phong bội phục. Lý Tử Chân này không hổ là thiên tài trong đạo môn. Hơn nữa Lý Tử Chân còn phát hiện một cái bí mật khác ở Lâu Lan: ngọc bội song ngư. Ngọc bội song ngư này là bị sông ngầm cọ rửa ra tới, trong lúc vô ý bị Lý Tử Chân nhặt được. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng chỉ là ngọc khí đơn giản, bởi vì Lâu Lan thừa thái ngọc thạch. Nhưng là thực mau hắn liền phát hiện cái ngọc bội này có một cái công năng thần kỳ, đó là phục chế cơ thể sống. Diệp Phong ở khi còn nhỏ liền biết chuyện xưa về ngọc bội song ngư tại La Bố Bạc. Truyền thuyết kia không có quan hệ đến đạo pháp, mà là một bộ máy móc vật chất siêu nhiên, vượt qua giới hạn hiểu biết khoa học và công nghệ hiện có của con người, có thể sinh ra bản sao của vật chất. Hơn nữa cái này chỉ là một bộ phận công năng. Cái phát hiện này làm cho Lý Tử Chân thường ngạc nhiên, bởi vậy hắn là một cái quyết định điên cuồng, lợi dụng Cửu Anh tiêu diệt Lâu Lan quốc. Đây là nguyên nhân Diệp Phong nhìn đến 20 con Cửu Anh. Hơn nữa phục chế ra Cửu Anh cùng với Cửu Anh tồn tại trước kia có ý thức tương đồng, đó chính là thần phục Lý Tử Chân. Cứ như vậy, ở thời điểm quốc vương Lâu Lan tổ chức một đám tử sĩ chuẩn bị bắt lấy Lý Tử Chân cùng với Lý Đình Nhi ra tới, bị Cửu Anh toàn bộ đánh tan. 20 hung thú thượng cổ tàn sát bừa bãi ở trên mảnh đất này. Lý Tử Chân đã từng đem tất cả nhân dân Lâu Lan đều cứu trở về, hiện tại lại đem tất cả nhân dân Lâu Lan đều đẩy về phía nước lửa, chỉ để lại một mảnh khu vực quy hồn khóa linh trận này. Đại thù đã báo, nhưng Lý Tử Chân đã quên một sự kiện, là Lý Đình Nhi thiện lương. Tuy rằng Lý Đình Nhi chưa chính thức tu tập thuật Mao Sơn, nhưng cũng từng có một đoạn thời gian là khôn đạo, đối với chuyện âm nước này hiểu biết thâm hậu. Ca ca chính mình ở trên lưng cái nghiệt quả lớn như thế, nàng không đành lòng. Nữ hài này đã làm một cái quyết định làm cho Lý Tử Chân hối hận cả đời. Ở tại bên trong Đồng Tử Ma Quỷ, dùng bí pháp đem tất cả tội nghiệp của ca ca đều thêm vào ở trên người chính mình, sau đó tự vẫn tiến vào âm ti địa ngục, thay thế ca ca chịu nghiệt quả này. Thời điểm Lý Tử Chân mang theo 20 Cửu Anh trở về, nhìn thấy thi thể Lý Đình Nhi, khóc giống không thôi, nhưng lại là vô lực xoay chuyển trời đất. Sau khi hoảng hốt một trận, Lý Tử Chân cảm thấy thua thiệt muội muội chính mình quá nhiều. Hắn suy nghĩ một cái phương pháp đền bù, đó là trường sinh. Trường sinh chờ đợi muội muội luân hồi, đem hết thảy đều bồi thường cho nàng. Hắn cảm thấy một đời này không có bảo vệ tốt cho Lý Đình Nhi, tất cả đều là ca ca hắn làm sai. Lúc ấy Lâu Lan không có thói quen viết văn tự, truyền lại tin tức tất cả đều là dựa vào chín con rắn kỳ quái này. Hơn nữa loại rắn này có tính sinh sản truyền thừa, một khi cấy vào tin tức, chỉ cần loại rắn này không bị tuyệt chủng, tin tức kia liền sẽ đời đời tương truyền. Hắn không biết loại phương pháp trường sinh này rốt cuộc có đáng tin cậy hay không. Nếu thật sự đáng tin cậy, vậy thì những con rắn này cũng không cần dùng. Nếu không đáng tin cậy, vậy thì người đi vào nơi này vừa lúc là chính mình chuyển thể, vậy thì cũng có thể thông qua đoạn tin tức này để bồi thường cho Lý Đình Nhi. Loại phương pháp trường sinh này ở Diệp Phong xem ra là vô cùng quái dị. Đầu tiên, viên thuốc này có một loại dược tính trường sinh được cấy vào linh hồn, nhưng là trong vòng một đời, lại không thể làm dược tính hoàn toàn kích phát ra tới. Nếu muốn hoàn toàn kích phát ra tới dược tính, nhất định phải trải qua mấy đời chuyển thế, sau đó chậm rãi tinh lũy. Trong linh hồn liền sẽ mang theo loại đồ vật này, cho đến khi đại mãn là lúc phải làm một sự tình mới có thể đem thứ này hoàn toàn kích phát ra tới. Phải làm sự tình gì, đoạn ngắn không có nói tới, nhưng là điều kiện tiền đề phải làm những việc này chính là cần thiết phải có được đạo pháp cao cường. Lý Tử Chân thực thông minh, vì làm chính mình mỗi một lần chuyển thế đầu thai đều có thể thành công tồn tại, hắn đem thiên phú của chính mình theo dược tính cùng nhau khắc vào phía trên linh hồn. Mỗi một thế hệ chính mình chuyển thế đều sẽ là thiên tài đạo thuật. Chỉ có thiên tài đạo thuật mới dám đi vào trong đồng tử ma quỷ này. Cũng chỉ có thiên tài đạo thuật mới sẽ không bị mai một, mới có thể được cao nhân đạo thuật chú ý. Chỉ có thiên tài đạo thuật mới có thể tích lũy đủ lượng dược tính trường sinh, sau đó làm những sự tình kia, hoàn thành đại kế trường sinh. Sau khi làm xong hết thảy những việc này, hắn chế tạo một chiếc quan tài. Từ quỷ vực tìm được một quỷ phó, chính là Khung Linh San, dặn dò những chuyện phía sau. Quỷ phó cần phải ở trong cơ thể chủ nhân lưu lại khí tức quỷ môn. Nếu sự tình chủ nhân dặn dò không có làm xong mà tự tiện rời đi, quỷ môn kia liền sẽ nổ mạnh, quỷ phó liền sẽ hồn phi phách tán. Mà Khung Linh San là một con tiểu quỷ được Lý Tử Chân cứu ở quỷ vực. Nàng bị lệ quỷ cường đại đuổi giết, là Lý Tử Chân cứu nàng, cho nên Khung Linh San cũng là trung thành và tận tâm. Sự tình dặn dò phía sau có hai phương diện. Thứ nhất là dưới tiền đề trường sinh thành công, chính mình chuyển thế nhất định sẽ nhớ tới tất cả sự tình. Lúc ấy hắn sẽ mang theo người mà Lý Đình Nhi luân hồi lại một lần nữa trở lại nơi này. Thứ hai là trường sinh thất bại, hoặc là dưới tiền đề sắp thành công, chính mình chuyển thế có nhân duyên trùng hợp tới nơi này. Nếu chỉ là lẻ loi một mình, vậy thì cho đi, không cần lộ diện. Nếu là có chứa muội muội chuyển thế luân hồi, vậy thì Khung Linh San nhất định phải tiến hành khảo nghiệm. Nếu chính mình chuyển thế là người tham sống sợ chết, vứt bỏ muội muội đồ đệ liền giết. Nếu ngược lại, liền nói cho chân tướng chuyện lạ, ít nhất một đời này nhất định phải đem tất cả áy náy đối với muội muội bồi thường trở về. Khung Linh San vẫn luôn trung thành và tận tâm bảo hộ những chuyện đó cho đến hôm nay. Đoạn ngắn hiện lên xong, Diệp Phong ngơ ngác nhìn trần nhà như suy tư điều gì. Lý Tử Chân này ngược lại là một thế hệ truyền kỳ, chẳng qua thực sự đáng tiếc, có thể vì tình thân làm đến được mức độ này cũng coi như là một hán tử. Mà trong ánh mắt Duyên Nhi lại là không ngừng lập lòe quang mang, nàng hưng phấn rồi lại bất đắc dĩ. Sau khi hai người đứng dậy, Diệp Phong phát hiện tất cả chín con rắn ở trên người Duyên Nhi đều đã chết, mà phía chính mình lại là sinh long hoàn hổ. Đây là có chuyện gì? Diệp Phong nhìn về phía Khung Linh San. Phía trước tiểu thư hẳn là yêu nhân hỗn huyết, trong đó còn có vài phần máu của ngài, tương đối hỗn độn. Vì tiêu trừ nguyên rủa, những con rắn này đã đem toàn bộ máu trong cơ thể tiểu thư đổi thành máu trên người của Lý Đình Nhi tiểu thư năm đó. Diệp Phong xem xét ấn ký nguyên rủa trên người Duyên Nhi, quả nhiên hoàn toàn biến mất. Ý tứ của ngươi là ta cùng Diệp Phong ca ca không hề có huyết mạch tương liên nữa sao? Lần này trong ánh mắt của Duyên Nhi chỉ có lập lòe hưng phấn. Là ý tứ này, cô cùng một đời này của quỷ đạo tiên sinh vốn là không có bất luận quan hệ gì, chỉ là dưới một cái cơ duyên trùng hợp hắn cứu cô để cùng thay máu mà thôi. Hiện tại máu lại một lần nữa thay đổi, các người chỉ là quan hệ bằng hữu bình thường. Tuy rằng ta không thể cưỡng cầu, nhưng còn hy vọng quỷ đạo tiên sinh có thể hoàn thành di nguyện 2000 năm trước, chiếu cố một đời này của Đình Nhi tiểu thư. Không cần ngươi nói. Diệp Phong vốn dĩ liền không có tâm tư đem Duyên Nhi vứt bỏ, hắn cùng Hồ bà đều đã bảo đảm qua sẽ giúp Duyên Nhi đọc sách lớn lên, vẫn luôn coi như muội muội. Cùng suy nghĩ của Lý Tử Chân này thật ra vừa lúc ăn khớp. Tiểu nha đầu em hỏi vấn đề này làm gì? Chẳng lẽ sợ không có huyết mạch tương liên ta liền sẽ mặc kệ em sao? Diệp Phong nhẹ nhàng gõ gõ đầu của Duyên Nhi nói. Duyên Nhi thẻ lưỡi, bên trong mắt lập lòe chính là hưng phấn vô hạn. Ta còn có một vấn đề. Diệp Phong xoa xoa huyệt thái dương, trong khoảng thời gian ngắn tiếp thu quá nhiều tin tức làm cho hắn có chút mệt mỏi. Cũng may rất nhiều vấn đề đều được giải đáp, nhưng là còn có một cái. Người vẫn luôn canh gác ở chỗ này, vì sao sẽ xuất hiện ở trong thôn nhỏ kia?